Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Tám đại truy. New York, Manhattan, cảnh lực tập kết, ứng đối càng phát ra thăng cấp kháng nghị hoạt động, rốt cuộc duy trì không được, dẫn phát bạo lực xung đột, cho dù Avenger 4 vị thành viên kịp thời đuổi tới, cũng duy trì không được, dần dần mất khống chế tràng diện. Tựa như tất cả mọi người như bị điên, chính là khống chế không nổi cảm xúc, phẫn nộ mà táo bạo. Người nào đó lại biết, đây là đáy lòng đến cực điểm hoảng sợ, dẫn phát cuồng loạn nổi giận, cảm giác đã từng quen biết, để Aaron trước tiên nhớ tới Berserker Staff, nguyên lai là xuất từ vị này thủ bút A. Còn tốt liên hệ Tony, con hàng này mặc dù gần nhất thả bản thân, lãng đến bay lên, nhưng Jarvis cũng là cần cù chăm chỉ, hoàn thành hắn chế định kế hoạch, mấy chục cỗ duy cùng dùng người máy xuất động, miễn cưỡng duy trì được, không cho xung đột thăng cấp, thành lập vành đai cách ly. Lại đột nhiên, hai đạo ánh sáng sáng tỏ từ trên trời giáng xuống. Tony, là ngươi làm à? Người tại A Tam nước cũng nhìn thấy có quang diễm từ trên trời giáng xuống. Vậy chính ngươi cẩn thận. Captain America khóa chặt song mi, sự tình lộ ra mất tự nhiên, có loại cực lớn nguy hiểm giáng lâm cảm giác. Aaron tất nhiên là không thể để cho rơi xuống tại New York gây sự. Hai đạo hồn thể phân ra, đón quang diễm đi lên, lại thấy là hai thanh chùy, đều là thạch chùy. Một cái vòng tròn đầu, một cái giống như là có gai ma su thịt chùy, cùng loại Mjolnir rèn đúc công nghệ, ngoại trừ hạch tâm chất liệu không phải tử tinh hạch tâm. Toàn bộ đều là Uru kim loại, run thần văn phụ ma. Đây là hồn phách, hoặc là nói, anh linh. Người phía dưới đột nhiên nhìn thấy, hai đạo diễm quang im bặt mà dừng. Một thân ảnh tóc đỏ hoa lệ chiến bào, một thân ảnh tóc đen hắc vũ áo khoác, đều là một tay liền tiếp được diễm quang. Mọi người mới nhìn thấy là hai cái chùy. Captain America, các Avenger tất cả giật mình, lại là cái này tóc đỏ thân ảnh. Địa cầu lại có nguy cơ rồi. Mặc dù mỗi người nói một kiểu, nhưng tóc đỏ thân ảnh chỉ ở trọng đại trong nguy cấp xuất hiện, cũng là cơ bản tất cả đều công nhận phỏng đoán. Hả? Người nào đó tại thâm nhập nhận biết chùy trong nháy mắt, liền nhận lấy quán chú hoảng sợ pháp tắc chi lực anh linh công kích, linh hồn trùng kích, lại như là kiến càng lay cây, đối với cô đọng thành thực chất hồn thể, bất quá gió nhẹ quất vào mặt, muốn chạy, nghĩ hay lắm, chùy kiêu hoảng sợ chi lực liên hệ. Đúng là như là có người thao túng, linh hồn trùng kích không có kết quả, trực tiếp liền muốn bay đi, lại bị Aaron gắt gao khống chế lại. Pháp tắc chi lực đối với sông, dễ dàng xóa đi hoảng sợ chi lực, đi theo ma khí quán chú, ma hóa, liền toàn bộ tinh cầu đều có thể ma hóa. Nho nhỏ chùy, cho dù là chỉ hơi Mjolnir kém Mjolnir một bậc thứ cấp thần khí, cũng là không chút nào có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hai cái thần chùy đen như mực, lại có ánh sáng tràn ngập tuyên khắc run thần văn, hai thân ảnh mang theo chùy biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, xua tán đi nơi này hoảng sợ chi lực, chắc hẳn Avenger liền có thể nhẹ nhõm khống chế cục diện. Lại xuất hiện, cũng là đi tới Thái Bình Dương nơi nào đó. Jin đại tỷ đang cùng Ancient One đại lão cùng một chỗ, nhìn xem Aaron song thể một trong, mang theo một thanh khác đen nhánh chùy. Chùy này chùy cũng là có điểm giống sừng dê chùy. Một đầu là đầu búa, một đầu là hai cái nhọn đồ mở nút chai. Đây rốt cuộc là cái gì a? Jin đại tỷ tò mò hỏi. Asgard thần khí, bị hoảng sợ chi lực phong ấn cường đại anh linh. Nếu là phù hợp anh linh điều kiện, anh linh liền sẽ bám thân khống chế ký chủ, vì đó chủ nhân chân chính sử dụng. Aaron một bên giải thích, một bên ném ra ngoài ba thanh chùy, cũng thu hồi hai đạo hồn thể. Thật sự là không yên tĩnh. Jin đại tỷ bĩu môi, đối với địa cầu cái này vĩnh viễn không yên tĩnh tình thế cũng là không có cách. Ba thanh chùy lơ lửng giữa không trung, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh tay cầm thần chùy. Quartz Breaker of Stone nắm chặt đầu tròn chùy, là một cái màu vàng đen nham thạch, cảm nhận làn da tráng hán. Angria Breaker of Soul nắm chặt ma su thịt chùy, là một cái màu đen xám nửa hư ảnh trạng thái tồn tại. Necom Breaker of Ocean nắm chặt sừng dê chùy, là một cái màu xanh đen làn da. Hai lỗ tai là vây cá hình dáng tráng hán. Bái kiến chủ thượng. Ba người tay cầm thần chùy cùng một chỗ hướng Aaron cúi người chào. Thôi đi, thối khoe khoang, này làm sao ý tứ? Jin đại tỷ ra vẻ không phải rất để ý bộ dáng. Anh Linh bị ta khống chế, cần phải còn có năm thanh chùy. Aaron nghe huyền ca mà biết nhã ý. Có ý riêng, lại đối Ancient One đại sư nói ra. Đại sư, vị kia thủ đoạn chính là dùng thần chùy hấp dẫn cũng khống chế cường đại ký chủ, tạo thành cực lớn phá hư, chế tạo khủng hoảng, hấp thu hoảng sợ cảm xúc, khôi phục thần lực, giống như là lôi đình, tử vong, hủy diệt, hắc ám, mà pháp cái này khái niệm tính pháp tắc, là không thể thông qua cùng loại tín ngưỡng chi lực thủ đoạn tăng cường. Không phải có người trong lòng suy nghĩ xét đánh, lôi đình pháp tắc liền mạnh lên, trừ phi làm cá nhân sùng bái, đem thần linh hình tượng và pháp tắc liên hệ tới, nhưng là như thế lại bởi vì tín ngưỡng chi lực, làm cho pháp tắc chi lực hỗn tạp, bình thường cũng sẽ không chọn lựa như vậy, nhưng hoảng sợ pháp tắc, vốn là cùng người tâm tương liên, chỉ cần có người sinh ra hoảng sợ tâm lý, hoảng sợ tự nhiên là sẽ tăng cường. Cũng không cần tín ngưỡng, chỉ cần có người hoảng sợ là được rồi, mà sức mạnh của tâm linh là không thể định lượng, hoảng sợ là tương đối, mỗi người đều có thể sinh ra mãnh liệt hoảng sợ, chỉ cần hắn nhát gan, nhưng đến hoảng sợ chi lực nơi đây lại là tuyệt đối. Mãnh liệt hoảng sợ, sinh ra càng nhiều hoảng sợ chi lực, cho nên cho dù là người bình thường, chỉ cần số lượng đầy đủ, chỉ cần đầy đủ sợ hãi, liền có thể để Serpent cấp tốc khôi phục. Đại sư, ta muốn tìm chùy rơi xuống, từng cái đánh tan, như vậy truy tung chùy. Còn có vị kia, đều muốn làm phiền đại sư. Aaron cũng nghĩ trực tiếp giết chết Serpent kéo mấy cái đổ. Cả ngày giày vò không đủ phiền. Thế nhưng dù sao cũng là Odin đại lão thân ca ca. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, người ta chính mình làm sao đấu người khác đều không xen vào. Ai biết ngoại nhân dính vào, người ta ý tưởng gì? Tốt xấu cũng coi là quân đội bạn, cũng nên bận tâm một cái ý nghĩ cùng cảm thụ. Cũng là thần phiền, được, Ancient One đồng dạng có phương diện này cân nhắc. Rất vui mừng tiểu hữu không có hành động theo cảm tính. Jin, ta cần ngươi viện trợ. Aaron thành khẩn nói ra. Biết một vị nào đó đại tỷ cũng đang chờ mình cầu nàng đâu. Liền muốn cái này sức lực. Không cho làm hài lòng cũng là phiền phức. Cát, phiền phức. Vậy nhưng phải nói tốt rồi. Ta cầm tới chùy. Về ta, hỏi trước một chút. Chùy viên nam nữ. Cái kia thư hùng không? Vẫn có thể điều chỉnh. Truy bi trong tin tức. Cần phải có hai nữ tính anh linh. Cực hàn người Skadi. Nhưng là đây là vị kia bên người. Không tốt trực tiếp đi. Còn có một cái. Skern. Breaker of Man. Bộ dáng là cán dài cự truy. Một đầu nhọn một đầu bình. Chính là nàng. Còn có cái kia Skadi. Đều thuộc về ta. Đi trước một bước, đi chỗ nào a? Đại sư, làm phiền, đi theo ta. Ancient One đại sư mở ra truyền tống môn. Ba người trở lại Kamatai mật thất. Đây là nơi nào a? Jin đại tỷ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Kamatai, ẩn ngu hội, Ancient One đại sư cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp triệu hồi ra cực lớn địa cầu hình chiếu. Mà pháp trinh sát mạng lưới bên trong, nhất thời nhiều năm cái điểm sáng. Đi lên, nhớ kỹ hai cái chùy ta dự định a. Vâng vâng vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.